Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Dương Duy Lực bị Chu Chiêu Chiêu đá một phát vào lưng cùng ba chữ, mơ đi. Lúc cầu hôn, anh chọn nơi đầy đom đóm lãng mạn, nhân lúc cô say đắm trong không khí ấy mà ngỏ lời. Cô đã đồng ý trong mơ màng, giờ cô mới vào đại học, đang quân huấn, mà hắn đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Cô còn bao dự định chưa thực hiện, bao ước mơ chưa thành hiện thực. Muốn chuyển chính thức, cô hừ một tiếng, xem biểu hiện của anh đã. Hiện tại thì không thể. Dương Duy Lực giả vờ bị đau. Xèo, một tiếng, Chu Chiêu Chiêu lo lắng nhìn anh, rồi phát hiện hắn đang cười tâu toét với mình. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô bĩu môi quay về phía nhà tập thể. Sau ngày kết thúc quân huấn, anh đưa em về nhà một chuyến. Dương Duy Lực nói theo. Hôm đó các em được nghỉ, Chu Chiêu Chiêu không dừng bước, cũng chẳng đáp lại. À, bức thư này có phải gửi cho em không? Anh lại hỏi, thư gì? Cô quay đầu lại, chỉ thấy hắn cười đắc ý. Thư tình của em thì anh giữ luôn, để anh xử lý. Chu Chiêu Chiêu mới chợt nhớ, bức thư nhận được lúc ca hát đang ở tay hắn. Anh định hủy nó sao? Cô hỏi, hủy, khóe môi Dương Duy Lực nhếch lên. Cậu ta thích viết thư tình, vậy để cậu ấy viết cho đã. Nghĩ lại còn tức, anh còn chưa viết thư tình cho Chu Chiêu Chiêu, đã bị người khác chiếm mất. Chu Chiêu Chiêu sững người, rồi bật cười. Em thấy cách này được đấy, cũng khó nghĩ ra thật, nhưng lúc này cô chưa biết. Viết cho đã, của Dương Duy Lực là bắt chàng trai kia viết thư tình cho tất cả nam sinh trong lớp. Số chữ không ít hơn bức thư gửi Chu Chiêu Chiêu, tình cảm phải dạt dào, không đạt thì viết lại. Chàng trai kêu trời không thấu. Cậu đâu ngờ Chu Chiêu Chiêu đã có người yêu, mà lại là Dương Duy Lực, thần tượng của cậu. Vậy hình phạt này phải nhận. Thế là, khi mà người tập luyện xong ngủ say sưa, Dương Hạo Vũ còn phải vật lộn viết thư tình. Khò, khò, tiếng ngáy từ giường bên cạnh vang lên. Dương Hạo Vũ nhìn sang, thấy bạn mình nhóp nhép miệng rồi tiếp tục ngáy. Dương Hạo Vũ, bức thư tối nay là viết cho cậu ta, nhưng tư thế ngủ quá phản cảm, còn nghiến răng. Bút trong tay Dương Hạo Vũ rơi xuống. Hình phạt này quá khắc cốt ghi tâm. Cậu thề sẽ không bao giờ viết thư tình nữa. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện này. Sau đêm đó, cô thấy rõ ánh mắt mọi người nhìn mình khác hẳn. Chiêu Chiêu, Lưu Tương và Lý Đình lén hỏi. Em thật đã đính hôn rồi. Với đội trưởng Dương, nhận được câu trả lời khẳng định. Hai người tròn mắt, đồng thời giơ ngón cái. Ghê thật, đính hôn rồi mà không nói. Trương Hồng Quyên khẽ nói. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn, không đáp. Trương Hồng Quyên ngượng ngùng thu mình, chậm rãi nằm xuống quay lưng lại, không biết đang nghĩ gì. Chúng ta đâu có hỏi, lẽ nào bắt Chiêu Chiêu tự ý nói ra? Lý Đình lườm nói, thôi, ngủ đi. Chu Chiêu Chiêu cười, mang chậu ra ngoài rửa mặt. Phùng Thiến Thiến về rất muộn, thấy mọi người đã ngủ, ngồi khóc thút thít. Lúc đầu còn nhỏ, sau to dần thành tiếng nức nở. Phiền không, ai đó quát. Khóc đám ma à, ra ngoài mà khóc, tôi khóc một chút cũng không được sao. Phùng Thiến Thiến uất ức, tối nay Trương Hồng Anh gọi cô lên, sự việc nhà trường đã biết, do liên quan đến Dương Duy Lực nên có thể bị kỷ luật. Nghĩ đến án kỷ luật, nước mắt cô tuôn rơi, cô đâu ngờ Chu Chiêu Chiêu lợi hại vậy, tìm được người yêu là Dương Duy Lực. Sĩ quan quân đội, lại còn là cán bộ quan trọng. Muốn khóc ra ngoài, người khác nói, tưởng đây là nhà mình à. Ai cũng phải chiều theo mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, không ngủ thì đừng ảnh hưởng người khác. Biết vậy thì đừng có làm. Tùy tiện vu oan quân nhân, đáng đời. Các người đừng đổ lỗi. Phùng Thiến Thiến khóc, lúc đó các người còn nói ác hơn tôi. Chúng tôi bị mày xúi dục đấy. Ai đó lầm bầm, thôi, đừng cãi nhau nữa. Lưu Tường nói, mai còn tập luyện, ngủ đi. Quay sang Phùng Thiến Thiến, em cũng kiềm chế chút. Đừng để mọi người bực mình. Phùng Thiến Thiến đỏ mắt nhìn Lưu Tương. Thật không biết điều. Lưu Tương bực mình chùm chăn ngủ. Phùng Thiến Thiến vẫn uất ức. Nhưng biết nếu khóc tiếp sẽ bị cô lập. Chu Chiêu Chiêu, mày đợi đấy. Ngày mai, cô phải tìm Lý Lệ Viên nhờ giúp đỡ. Xem có cách nào tránh bị kỷ luật không. Phiêu Vũ Miên Miên ít nhất cũng phải để Lý Lệ Viên và người đứng sau biết. Cô thành ra thế này là vì họ. Nhưng ngày hôm sau, khi cô tìm Lý Lệ Viên trong giờ nghỉ trưa, đối phương không thèm đếm xỉa. Tức C, H, Ế, tê đi được. Chưa kịp Phùng Thiến Thiến nói, Lý Lệ Viên đã cáu kỉnh. Tối qua mày biết huấn luyện viên đến, sao không nhắc tao? Nếu cô thấy Dương Duy Lực, đâu bị Chu Chiêu Chiêu lừa nói ra sự thật. Lệ Viên, sao lại trách tôi? Phùng Thiến Thiến ngơ ngác. Tôi đứng cuối, làm sao nhắc bạn? Với lại, chính bạn luôn nói xấu Chu Chiêu Chiêu, bảo chị họ bạn với đội trưởng Dương là thanh mai trúc mã. Tôi nghe bạn nói thế, mới tưởng Chu Chiêu Chiêu cướp người yêu người ta. Giờ trường muốn kỷ luật tôi, bạn phải giúp tôi. Phùng Thiến Thiến, chính mày nói thấy Chu Chiêu Chiêu vào phòng đội trưởng Dương, mày bảo cô ta không đứng đắn. Lý Lệ Viên phủ nhận, giờ lại đổ lỗi cho tao. Đúng là chó cắn chó, đầy lông. Cách chương.